Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương khẩu liền lai. Có lẽ là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. Kasumigaoka Utaha biên tập Machida Sonoko cũng là một đại mỹ nữ. Một thân OL đồng phục, cùng Kasumigaoka Utaha cùng khoản màu nâu tất chân. Càng quan trọng chính là khí chất của nàng so Kasumigaoka Utaha muốn thành thục nhiều, làm cho người ta một loại phi thường chững chạc cảm giác. Duy nhất so sánh tương đối đáng tiếc chính là tuổi tác, giống như Shizuka-chan, tuổi tác hẳn là tại 30 tuổi trở lên. Tất càng như thế trầm ổn khí chất, chứ giống như Chiya ở ngoài xuyên Việt giả, người tuổi trẻ trên người ít ỏi khả năng nhìn thấy. Cho nên mặc dù đối phương cực kỳ đẹp đẽ, nhưng Chiya cũng không có vung đối phương can đảm. Đối với mấy cái này lớn tuổi thặng nữ tới nói, so với yêu đương cái gì, vẫn là kết hôn càng thêm trọng muốn. Nếu như Chiya thật sự vẩy vẩy đối phương, phỏng chừng đối phương sẽ trăm phương ngàn kế để cho mình mang thai, sau đó trực tiếp nắm Chiya kết hôn. Trước mắt mới chỉ, Chiya còn chưa có kết hôn dự định. Hơn nữa nếu như kết hôn, đối tượng cũng chỉ có thể là Ilya hoặc là Irivial. Luôn cảm giác người đang suy nghĩ gì chuyện cực kỳ quá phận đây. Ảo giác mà thôi, Đinh Điền tiểu thư, đối với bạn trai sự tình Kasumigaoka Utaha mặc dù cũng không có phản bác, nhưng là dưới mặt bàn lại hung hăng đạp Chiya một cước. Trước Chiya còn không có chú ý, trên chân Kasumigaoka Utaha mặc lại là giày cao gót, dù là tố chất thân thể của Chiya so với người bình thường mạnh hơn nhiều, nhưng bị giày cao gót đạp một cước sau, vẫn là thiếu chút nữa không có gọi ra. Ừ, thế nào, Chiya tiên sinh? Không có gì, cái tên này chẳng qua là sáng sớm hôm nay ăn đau bụng mà thôi. So với cái này, Đinh Điền tiểu thư hay là trước nhìn một chút novel của ta đi. Chừng Chiya một cái sau, Kasumigaoka Utaha trực tiếp theo trong túi sách đem một lớn chồng tờ giấy toàn bộ đều lấy ra. Hiện tại máy vi tính cùng điện thoại di động thông minh mặc dù đã thông dụng, nhưng Nhật Bản light novel ngành nghề vẫn ưa thích dùng giấy chất bản novel tiến hành giao bản thảo cùng đọc. Nghe nói là bởi vì nhìn như vậy đến càng thêm cẩn thận, càng có thể cảm nhận được tác giả tâm ý. Đối với cái này Chiya chỉ muốn lạnh rên một tiếng, đem hắn trước kia ngồi cùng bàn Jaimokuza Yoshiteru viết novel chụp tới trên mặt của đối phương. Cái loại này chó chạy văn tự, cái nào biên tập nếu có thể xem xong. Chiya trực tiếp liền cùng đối phương lăn lộn. Uta-chan, trong khoảng cách một lần chúng ta gặp mặt mới vừa qua hơn 2 tuần lễ mà thôi. Ta biết tài nghệ của ngươi rất cao, nhưng thời gian ngắn như vậy, nhận lấy Kasumigaoka Utaha novel sau, Machida Sonoko cũng không có trực tiếp bắt đầu lật xem, mà là tận tình khuyên bảo khuyên nhủ lên. Dù sao lần trước lúc gặp mặt Kasumigaoka Utaha vẫn còn bình cảnh kỳ, trước mặt 2 cuốn novel chất lượng quả thật rất cao, nhưng nếu như dựa theo cái đó khuynh hướng phát triển tiếp quyển 3, hoặc là kết quả xấu, hoặc là trực tiếp chém eo, vô luận là xuất phát từ một tên biên tập thân phận vẫn là xuất phát từ một tên độc giả thân phận, nàng đều không hy vọng một quyển tuyệt vời novel chịu cái loại này kết cục. Vô luận là xuất phát từ một tên biên tập thân phận vẫn là xuất phát từ một tên độc giả thân phận, nàng đều không hy vọng một quyển tuyệt vời novel chịu cái loại này kết cục. Yên tâm đi, lần trước nhìn thấy ngươi sau ta cũng đã đột phá bình cảnh kỳ rồi. Một lần này novel tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thất kinh đấy. Nửa tin nửa ngờ nhìn Kasumigaoka Utaha một cái sau, Machida Sonoko vẫn là cầm lên trên bàn novel nhìn. Lúc mới bắt đầu Machida Sonoko động tác rất nhanh, Dù sao coi như một tên chuyên nghiệp biên tập mỗi ngày muốn xem tiểu nói không có 100 cuốn. Cũng phải có 80 vốn. Nếu như tốc độ chậm mỗi ngày đều đến làm thêm giờ đánh 11-12 điểm. Tại cộng thêm Kasumigaoka Utaha nửa bộ phận trước cơ hồ không có sửa đổi. Machida Sonoko đã xem rất nhiều khắp, không chỉ trong chốc lát liền lật đến mấy chục trang. Bất quá sau đó, động tác của nàng liền chậm lại. Đến cuối cùng, mỗi một trang thậm chí đều phải tốn phí mấy phút. Suốt nửa giờ, Machida Sonoko mới đưa Kasumigaoka Utaha novel xem xong. Không, Uta-chan, ta chỉ có thể dùng thần tác để hình dung ngươi quyển sách này. Mặc dù nhìn phi thường đau dạ dày, thậm chí để cho Machida Sonoko sinh ra chính mình được loét dạ dày ảo giác. Nhưng nàng vẫn là không khỏi không thừa nhận, Kasumigaoka Utaha sách mới thật sự phi thường ưu tú. Tại nàng làm nhiều năm như vậy biên tập kiếp sống chính giữa. Kasumigaoka Utaha bản novel này tuyệt đối có thể xếp tiến lên 3. Nếu như bên trong không phải nội dung để cho dạ dày nàng phi thường khó chịu lời thậm chí có thể xếp thượng đẳng 1, lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng cùng trước, chẳng qua là thông thường thanh xuân yêu đương hài kịch, nhưng theo nội dung cốt truyện phát triển, cái kia rắc rối phức tạp nhân vật quan hệ cũng dần dần hiện ra đi ra. Vô luận là tính cách sáng sủa, nhiệt tình hào phóng nhân vật nữ chính vẫn là trầm mặc ít nói nhưng lại khát vọng yêu mến nữ hai. Đều làm cho không người nào có thể dứt bỏ. Tại cộng thêm Kasumigaoka Utaha cái kia nhẵn nhụi thiếu nữ văn bút. Đem cái này một phần bất hòa tam giác quan hệ bày ra tinh tế. Machida Sonoko cảm giác hôm nay sau khi tan việc, chính mình khả năng phải đi bệnh viện lấy chút dạ dày thuốc. Cảm ơn khen ngợi, như thế bản novel này có thể xuất bản à? Đương nhiên có thể, bất quá so với trực tiếp xuất bản, ta cảm thấy trước tham gia Fushikawa cử hành 4-9 novel đại thưởng, cầm đến thưởng sau đó mới xuất bản mới là vương đạo. Vì trả thù xã hội, Machida Sonoko quyết định nghiêng hết mình có thể. Đối với Kasumigaoka Utaha bản novel này tiến hành tuyên truyền, light novel đại thưởng à, không giống với thiếu tiền chi à. Kasumigaoka Utaha viết tiểu thuyết chỉ là vì phát tiết tình cảm của mình. Hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý Machida Sonoko đề nghị. Vậy thì nhờ cậy Machida biên tập, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem bản novel này chống đi tới trả thù xã hội. Để cho nhiều người hơn hiểu được như vậy một quyển tuyệt vời novel đấy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.